Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hội Chân nhìn sang bà cụ Phong. Chẳng phải bà già đáng xê, hát, ế, tê bà đây luôn nói số mệnh con trai út của bà không tốt. Hết đứa con này đến đứa khác lần lượt xê, hát, ế, tê sao? Để tôi nói cho bà biết tại sao mấy đứa cháu gái, cháu trai của bà lại xê, hát, ế, tê nhé. Đứa lớn là do tôi đẩy xuống nước, đứa hai là do tôi đổi hết thuốc hạ sốt, đứa ba sinh ra vốn có hơi thở, nhưng lúc tôi bế con bé đã bịt mũi của nó đấy. Mạng của đứa nhỏ kia đúng là yếu ớt, chưa tới 10 phút đã tắc thở rồi, chỉ có đứa thứ tư là mạng lớn, bị đờ, ớ, em mở mấy mũi kim lên người mà không chết. Trương Hội Chân vừa dứt lời, lập tức nổi lên một mảnh xôn xao. Tin tức các con trai của Phong Liên Thành lần lượt qua đời đã lan truyền khắp các thôn. Ai mà không xót thương số mệnh cặp vợ chồng Phong Liên Thành không tốt. Việc Phong Liên Thành ly hôn với vợ đến giờ thỉnh thoảng vẫn có người nhắc đến. Nào ngờ, con của Phong Liên Thành không phải C, H, E, T ngoài ý muốn, mà do chị dâu của Phong Liên Thành giết. Thù oán lớn cỡ nào chứ? Quần chúng xung quanh nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của Phong Liên Thành lập tức thay đổi. Cô nói nhảm gì vậy? Trương Hội Chân nhìn Phong Liên Thành đổi sắc mặt, bỗng bật cười, tôi nói nhảm ư? Sao lại thành tôi nói nhảm rồi? Phong Liên Thành, tôi việc làm này chẳng lẽ không phải do thanh niên trí thức anh đây ngầm đồng ý sao? Trương Hội Chân cảm thấy cả cuộc đời mình như một câu chuyện cười. Lúc ở nhà mẹ đẻ không được thương yêu cưng chiều, lúc cô ta 3 tuổi, các em trai của cô ta lần lượt ra đời, 4 tuổi phải chăm sóc em trai, lên 5 tuổi phải cõng em trai nặng gần bằng cô ta làm việc nhà nấu cơm. Làm không tốt sẽ bị cha mẹ của trách đánh đập, hoặc lỡ như 3 đứa em trai bị thương, cô ta cũng không tránh khỏi một trận đòn. Mãi đến năm 15 tuổi, có người đến nhà cầu hôn cô ta. Hôm đó Trương Hội Chân rất vui. Cô ta biết chỉ cần kết hôn, cô ta sẽ có thể rời khỏi cái gia đình ngột ngạt này, sống cuộc sống hạnh phúc của mình. Đáng tiếc cha mẹ cô ta không đồng ý mối hôn sự này, bởi vì em trai cô ta còn quá nhỏ, cần người chăm sóc. Đó là lần đầu tiên Trương Hội Chân có cảm giác tuyệt vọng. Có lẽ cha mẹ vì muốn xoa dịu cô ta. Năm đó, lần đầu tiên cha mẹ cho cô ta 2 xu để đi hội chợ. Trương Hội Chân đã lớn như thế, nhưng đó là lần đầu tiên cô ta chạm vào tiền. Trương Hội Chân vô cùng kích động, đến nỗi cầm 2 xu kia nhảy nhót đi về phía hội chợ. Còn chưa đến nơi, Trương Hội Chân đụng phải một nhóm nam sinh đeo cặp sách đang làm khó một nam sinh khác học khóa sau. Mắt thấy nam sinh kia sắp bị đánh, Trương Hội Chân nhanh trí hét lớn giáo viên tới. Bất luận học sinh ở độ tuổi nào cũng sợ giáo viên. Đám học sinh bắt nạt người khác cũng không ngoại lệ. Tiếng hét của cô ta khiến cả nhóm chạy tán loạn như chim gặp thú, bỏ lại nam sinh bị bắt nạt tại chỗ. Đó là lần đầu tiên Trương Hội Chân và Phong Liên Thành gặp nhau. Khi ấy Trương Hội Chân 15 tuổi, Phong Liên Thành 13 tuổi. Hôm đó, Trương Hội Chân và Phong Liên Thành cùng nhau đi dạo hội chợ. Phong Liên Thành mời cô ta ăn một que kem. Nó có vị cam, khiến tuổi thơ của Trương Hội Chân ngọt hơn, cũng trở thành màu sắc thời thiếu nữ của cô ta. Cách Trương